Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4309, tên nhóc này định làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại tiếng giao chiến, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chỉ vài hơi thở mà thang trời đã có máu chảy thành sông, đủ loại thi thể và tay chân đứt lìa từ bậc thang theo dòng máu lăn xuống, nhuộm đỏ quảng trường thiên giai. Trên màn hình thủy tinh xung quanh đều là tàn sát khắp nơi. Tàn sát điên cuồng. Chỉ có 15 người lao lên thang trời đầu tiên, đã leo được khoảng 1 vạn bậc, dẫn trước một khoảng xa, 15 người này không giao chiến, mà điên cuồng leo bậc thang. Diệp đại ca, cái này, anh thật sự muốn lên sao? Nghe hoảng sợ đến mức mặt tái mét, thân thể mềm mại hơi run rẩy, bước lên thang trời đều là thần quân cảnh trở lên. Kém nhất cũng là thần quân cảnh sơ kỳ, nhưng những thần quân cảnh sơ kỳ này vừa bước lên thang trời, ngay cả một hơi thở cũng không chống đỡ nổi đã tức khắc bị giết chết, quá tàn khốc, quá kịch liệt, quá kinh khủng, phế vật. Sợ rồi à? Ha ha ha. Hà Tinh Hà nhìn sang, anh ta liếm môi một cái, u ám nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Sợ chết thì ngoan ngoãn ở dưới đi, đợi bố mày leo lên đảo thiên giai rồi, vẫn sẽ tìm mày tính rồi. Nói xong, anh ta lông thèm để ý Diệp Bắc Minh nữa, giơ tay nắm chặt giữa không trung. Nửa thanh thủy tổ ma đao xuất hiện trong tay, giết, một tiếng gầm thét vang lên, Hà Tỉnh Hà lao lên thang trời, một đao quét ngang ra, thân thể của hơn chục tu võ giả phía trước lập tức nổ tung, vút. Hà Tỉnh Hà lướt qua giữa đống thi thể, trên đường thuận tay chém giết hơn chục người nữa, đứng trên bậc thang thứ 100, tu võ giả xung quanh thấy anh ta đều đi đường vòng. May mà thang trời đủ rộng, có thể đi vòng từ xa, phế vật. Mày còn đợi gì nữa? Lên đây chịu chết đi. Hà Tinh Hà khí thế ngút trời, cười lớn mỉa mai. Tao chỉ đợi mày 10 hơi thở, không dám lên thì cả đời làm rùa đen rụt đầu đi. Nghe lời đồ đệ nói, Lôi Viêm cảm thấy thú vị nhìn Diệp Bắc Minh. Nhóc con, thực sự không được thì quỳ xuống, dập đầu 100 cái cho đồ đệ tôi là xong. Thiên Cơ lão nhân cũng chăm chú nhìn anh. Tên nhóc này, lão phu vẫn luôn nhìn không thấu. Rốt cuộc trên người hắn có bí mật gì? Nhìn Hà Tinh Hà, mi tâm có huyết quang lóe lên, đây là dấu hiệu của huyết quang tai ương, Hà Tinh Hà hôm nay chắc chắn chết không nghi ngờ gì. Chẳng lẽ là chết dưới tay tên nhóc này? Lục Linh Nhi nín thở, căng thẳng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, vô thức lên tiếng. Đừng lên, Thiên Cơ huynh, đồ đệ của ông có ý gì vậy? Đồng tử của Lôi Viêm trầm xuống, Diệp Bắc Minh mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn Hà Tinh Hà trên thang trời. Mày sốt ruột muốn chết vậy sao? Ha ha ha. Hà Tinh Hà cười đến mức nước mắt cũng chảy ra. Đúng đúng đúng, tao muốn chết, tao đứng trên thang trời hào khí ngút trời, mày ở dưới khúm núm vâng dại. Bây giờ mày nói tao muốn chết, đúng đúng đúng, mày nói gì cũng đúng. Mỉa meo, mỉa mai không chút kiêng nể, Diệp Bắc Minh gật đầu. Được, vậy tao sẽ thỏa mãn mày, vút. Anh bước ra một bước. Gần như ngay lập tức đã đứng trên bậc thang thứ 100 của thang trời, đứng trước mặt Hà Tinh Hải, giơ tay đấm một quyền về phía Hà Tinh Hải. Ha ha ha, ngay cả binh khí cũng không dùng. Thật sự chưa từng thấy ai muốn chết như mày. Hà Tinh Hà hoàn toàn hưng phấn, đến đúng lúc lắm, nửa thanh thủy tổ ma đao tàn nhẫn chém xuống, chuẩn bị chém Diệp Bắc Minh thành hai nửa. Tên nhóc này định làm gì? Thiên Cơ lão nhân giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh lại dùng nắm đấm đối mặt với thủy tổ ma đao. Điên rồi à? Lục Linh Nhi giật mình. Diệp công tử cẩn thận, đó là một thanh ma đao uy lực kinh khủng đấy. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.